Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, đi theo ta lăn lộn. Bắc Hải Hắc Đạo về ngươi quản. Phất. Adam Ri, ta cho là chúng ta là bằng hữu. Khoan Thai tự đắc ngồi ở trên ghế salon Doflamingo chật chật cười. Lạnh, loại kia đặc biệt tiếng cười phá lệ chói tai. Để Adam Ri cũng nhịn không được nhíu đẹp mắt lông mày. Làm sao vậy? Chúng ta đều hợp tác đã nhiều năm. Hiện tại mới đến cùng ta xác định quan hệ giữa chúng ta. Có phải hay không đã quá muộn điểm? Adam Ri híp mắt nói. Ánh mắt bất động âm thanh lườm một cái kia gắt gao chống đỡ mình giao quân dụng. Phát huy ra bén nhọn thanh âm chói tai một đầu trong suốt sợi tơ. Nhếch miệng lên lạnh lẽo đường cong càng thêm nồng đậm. Cái đồ chơi này thật đúng là nguy hiểm. Nếu như không phải mình đầy đủ cảnh giác, vừa có thân kinh bách chiến chém giết kinh nghiệm, đổi dần cái kia mới ra đời cô nàng đến, đoán chừng không cẩn thận liền sẽ ăn thua thiệt ngầm. Phất. Người quả nhiên vẫn là cùng lấy trước như vậy thú vị. Doflamingo ngón tay hơi động một chút. Trong hư không phảng phất có cái gì tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Adam Ri chính là cảm giác được giao quân dụng bên trên truyền đến áp lực lập tức biến mất không còn. Tam Tích, ngươi cũng đừng trách ta ra tay với ngươi. Dù sao ngươi cũng hết sức rõ ràng. Che bon với ta mà nói liền như là huyết mạch tương liên người nhà đồng dạng. Nhưng ngươi tại ngoài trụ sở lại là một cước đem hắn đá thương, Doflamingo kính dâm dưới. Hiện lên một vòng để cho người ta hít thở không thông rét lạnh sát ý. Lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, cười gằn nói, nếu như không phải xem ở ngươi ta ở giữa giao tình phân thượng, ngươi bây giờ đã là một người chết. Phất. Adam Ri xem thường cười cười, không có chút nào để ý tới cái này ra hỏa khiêu khích. Thản nhiên nói, đạo lý giống nhau, nếu như không phải xem ở ngươi ta ở giữa giao tình phân thượng, ngươi cho rằng ta một cước kia sẽ tránh đi che bon trái tim sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, giống người như ta, rất chán ghét người khác tại phía sau lưng của ta lén lút. Nói xong hắn cũng là không khách khí, chút nào đi về phía trước hai bước, liền ở đại sảnh trên bàn trà tiện tay cầm một cây xì gà. Phối hợp cắt bỏ, điểm đốt lên, hắn nghênh ngang ngồi tại Doflamingo trên ghế salon đối diện. Híp mắt thôn vân thổ vũ. Doflamingo mang trên mặt điên cuồng ý vị nhe răng cười chậm rãi ngừng. Mặc dù ngoài miệng kêu gào nói, để trước mặt cái này đáng chết hải quân biến thành một người chết nhưng là tại quá khứ những năm này liên hệ quá trình bên trong. Hắn lại sâu sâu rõ ràng Adam Ri ra hỏa này, đến tột cùng là một cái nhân vật nguy hiểm cỡ nào. Hắn còn rất rõ ràng nhớ kỹ mình lần thứ nhất nhìn thấy cái này ngồi tại mình đối diện nghênh ngang. Hút xì gà ra hỏa thời điểm đó chẳng cảnh đó là hơn 3 năm trước. Doflamingo mình cũng là gánh vác lấy hết lửa giận cùng căm hận. Mới vừa từ thánh địa Marizoa bị chạy ra, hắn xuất lĩnh lấy mới thành lập Don Quixote gia tộc đi vào Bắc Hải. Nghĩ đến tổ kiến thuộc về mình thế lực, nhưng Bắc Hải Mafia cùng thế lực ngầm rắc rối phức tạp. Thậm chí ngay cả hải quân cũng nhức đầu không thôi. Mà năm đó Doflamingo so hiện tại còn muốn tuổi nhỏ, bất quá 10 tuổi ra mặt, mới đến hắn hai mắt đen thui, căn bản không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Mà tại một lần đi dạo cùng nằm vùng cơ hội, hắn gặp được năm đó nghèo túng thời điểm Adam Ri. Khi đó Adam Ri chẳng qua là Bắc Hải đô đốc Sakazuki thủ hạ một binh nhất. Nhưng tại một lần trong nhiệm vụ, Adam Ri chỗ hải quân tiểu đội hết thảy 10 người tao ngộ đáng sợ phục kích. Sự kiện phát sinh là tại khoảng cách Rubik đảo 30 hải lý bên ngoài một cái tên là Lock Thành Trấn. Adam Ri chỗ hải quân tiểu đội bởi vì tình báo phạm sai lầm, bị nơi đó có tiếng xấu mafia gia tộc vây quanh tại cuối ngã tư đường. Cùng đồ mạt lộ, bốn chữ này dùng để hình dung đương thời Adam Ri tình huống của bọn hắn rốt cuộc phù hợp bất quá. Mà Doflamingo bọn hắn cũng chính mắt thấy năm đó một màn kia. Adam Ri cái kia tướng mạo kinh động như gặp thiên nhân ra hỏa. Tại tất cả đồng đội đều chiến tử tình huống dưới, ngạnh sinh sinh nương tựa theo mình một người lực lượng giết ra khỏi trùng vây. Doflamingo rất rõ ràng nhớ kỹ năm đó một màn kia. Tên kia, toàn thân cao thấp đều là chảm bổ đưa đến vết đao. Cả người như là huyết nhân bị mười mấy tên mafia thành viên tại đường phố bên trên truy chặt. Cuối cùng hắn không để ý quân quy. Quả thực là xông vào khu bình dân. Đem những cái kia mafia dẫn đường mỏ than khu. Triệt để dẫn nổ mỏ than bên trong thuốc nổ. Mới miễn cưỡng chạy thoát. Sau đó, một thân trọng thương Adamri nhưng không có lựa chọn lập tức trở về chi bộ. Hắn ngược lại kéo lấy trọng thương thân thể. Một thân một mình đi tới dưới mặt đất hắc thị người liên hệ trước mặt. Không chút do dự, không có đưa cho người kia bất luận cái gì cơ hội giải thích. Một đao đem cái kia cho ra sai lầm tình báo. Bán rẻ hải quân môi giới đầu người trực tiếp cắt xuống. Sau một ngày, Bắc Hải đô đốc Sakazuki biết sau chuyện này giận tím mặt. Trực tiếp phái binh cường lực trấn áp lóc thành trấn bên trong tất cả mafia thành viên. Ngày đó, mùi máu tươi nhuộm đầy toàn bộ thành trấn. Thi thể chất đầy đại địa. Mà Adamri cái này một binh nhất. Nhưng không có bởi vì lần này sự kiện mà bị truy cứu xâm nhập khu bình dân. Nổ nát mỏ than trách nhiệm. Ngược lại là Bắc Hải đô đốc Sakazuki lực bài chúng nghị. Đem hắn đặc biệt đề bạt thành hải quân thiếu tá. Nguyên bản Doflamingo coi là cái này kết thúc. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Một tuần sau. Thương thế khỏi hẳn về sau Adamri chủ động tìm tới mình. Cũng nói ra một câu nói như vậy cùng ta lăn lộn. Về sau Bắc Hải thế lực ngầm. Liền là ngươi Doflamingo. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu. Doflamingo cùng hắn xuất lĩnh Don Quixote gia tộc. Rốt cục mở ra Bắc Hải thế lực ngầm thị trường. Don Quixote gia tộc tại Bắc Hải hải quân quân đội ngầm đồng ý phía dưới. Công khai tiến vào chiếm giữ đã bị hải quân thanh tẩy trống không lóc trấn. Đồng thời coi đây là món tiền đầu tiên. Cấp tốc phát triển lớn mạnh. Chương 1 bị phong lại. Đã đưa ra xét duyệt. Quyển sách này tương đối chưa nóng. Nhưng là nội dung cốt truyện sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cầu hết thảy ủng hộ. Hoa tươi. 10 phần đánh giá phiếu. Cất giữ. Tất cả đều muốn. Mặt khác chỗ bình luận chuyện đều sẽ nhìn. Có ý kiến gì đều có thể sách a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.